Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2029 các ngươi muốn giết ta. Ta, không phải, ta bị nàng lừa ta không nghĩ làm như vậy. Số 9 mở miệng, nỗ lực vì chính mình biện giải, nghe thấy lúc này đây số 9 lời nói. Nhất Hào gắt gao nhíu mày, tựa hồ không muốn lại tin tưởng số 9 nói. Vừa mới hắn rõ ràng liền đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Nhan Bạch đều không có lộng chết hắn, ngược lại đi tìm số 4. Này thuyết minh cái gì? Không thể lưu hắn sẽ bán đứng chúng ta. Nhất Hào thanh âm phát lạnh, lạnh lùng nhìn số 9. Tựa hồ tưởng có quyết đoán, trò chơi này tuyệt đối tuân thủ quy tắc. Một khi đã như vậy, có thể phản bội đồng đội, như vậy cũng có thể xử quyết đồng đội, không? Không, không, ta không có. Số 9 sắc mặt tái nhợt mở miệng, chỉ biện giải thanh âm lại rất vô lực, theo sau quý trong nhà mặt liền nhớ tới bén nhọn cắt qua bầu. Trời đêm tiếng kêu thảm thiết, cái này tiếng kêu thảm thiết là thuộc về số 9 người. Bên trong đã xảy ra sự tình gì cũng đã thực rõ ràng, Nhan Bạch nghe thấy được tiếng thét chói tai. Nhan Thế Lương còn lại là đang âm thầm nhìn thấy hết thảy. Hơn nữa nghe thấy được dư lại mọi người thảo luận nói. Tranh đối với Nhan Bạch cá chết lưới rách kế hoạch. Đinh, trò chơi bắt đầu. Người chơi thỉnh giấu kín hảo hành tung, 007 thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhan Bạch ở thanh âm rơi xuống lúc sau liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Nàng rất có hứng thú nhìn trước mặt hết thảy. Chuẩn xác mà nói là nằm trên mặt đất thi thể. Số 9 thi thể. Số 9 cả người là máu tươi. Nằm trên mặt đất, mở to hai mắt, số 9 thoạt nhìn tựa hồ là chết không nhắm mắt. Một đôi mắt trợn to, trong mắt mang theo một loại tuyệt vọng cùng với sợ hãi. Chính xác người bộ mặt rất là dữ tợn, nhìn gọi người trong lòng từng đợt phát lạnh, Nhan Bạch đến gần cái này số 9 bên người. Đoan trang số 9 hiện giờ này một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Nhan Bạch mới vừa ngồi xổm xuống, bên người liền vang lên thanh âm. Dư lại mặt khác 6 cá nhân đều ra tới, trong mắt mang theo quyết tuyệt, đem Nhan Bạch cấp vây quanh, hiển nhiên, bất chấp tất cả, nếu đấu không lại Nhan Bạch chỉ số thông minh, vậy mạnh bạo, chính diện cưng thì tốt rồi, bọn họ 6 cá nhân, sao có thể sẽ lộng bất quá một người nữ sinh, các ngươi muốn giết ta. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía vây quanh ở chính mình bên người, đằng đằng sát khí mọi người. Không thể không nói, bọn họ hiện tại quyết định này thực thông minh, nếu lại tiếp tục đi xuống, chỉ biết cùng phía trước giống nhau, bị Nhan Bạch từng cái đánh bại, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau, sụp đổ, bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là, lão thử nhóm đoàn kết lên, đem Miêu giết chết. Nhan Bạch đùa bỡn chính mình màu đen tóc dài, nàng con ngươi thanh triệt, hiện giờ cười ngâm ngâm nhìn mọi người. Ngay sau đó mở miệng, đáng tiếc, các ngươi ra tới chậm điểm. Nhan Bạch nói làm người có điểm không rõ nguyên do. Không rõ Nhan Bạch ý tứ, nói xong những lời này. Nhan Bạch nhìn về phía những người này phía sau, xin lỗi. Đã tới chậm, Quý Bạch mặc thanh âm. Hắn như cụ lễ phép lại yêu nhã. Hiện giờ lặng yên xuất hiện ở mọi người phía sau. Nguyên bản mang mắt kính thấu kính thiếu một mảnh. Cặp mắt đào hoa kia hiện giờ ngả ngớn dơ lên, có vẻ mị hoặc câu nhân, mà Quý Bạch mặc trong tay đó là cầm kia khối thấu kính. So đao tử còn sắc bén thấu kính, nhẹ nhàng một hoa liền có thể thu hoạch người tánh mạng, bọn họ quên. Mất một việc, một kiện chuyện quan trọng, như vậy chính là tại đây chàng trong trò chơi. Không chỉ có Nhan Bạch một người tồn tại, còn có Quý Bạch mặc. Chỉ là bởi vì Quý Bạch Mặc vẫn luôn không có xuất hiện. Bọn họ theo bản năng xem nhẹ Quý Bạch Mặc. Nhưng là, hết chương.